tựa hồ làm phía sau người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Trục Thủy chậm rãi hôn môi Chu Gia Ngư vành tai. Ngươi nếu là nói chán ghét, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chu Gia Ngư nghe Lâm Trục Thủy này ngữ khí, Mạc Danh liền có chút đau lòng, hắn đè lại Lâm Trục Thủy tay, nỗ lực cố lấy dũng khí, không chán ghét, nếu ngươi tưởng nói, ta có thể, ta rất muốn. Lâm Trục Thủy ngữ khí phi thường nghiêm túc, tìm được ngươi thời điểm, ta liền tưởng đặc biệt muốn ôm ngươi. Chu Gia Ngư không nghĩ tới hắn như vậy trắng ra, nhất thời tâm như nổi trống, bất quá hiện tại không được. Thân thể của ngươi quá hư nhược rồi. Lâm Trục Thủy ngón tay theo Chu Gia Ngư xương sống chậm rãi hoạt động, thẳng đến cái kia bởi vì tai nạn xe cộ sơ hiện miệng vết thương thượng. Hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong giọng nói có chút đau lòng. Đau sao? Ân, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Bất quá hiện tại khá hơn nhiều. Không như vậy đâu, hắn tạm dừng một chút, nhỏ giọng nói, nếu ngài không ngại nói, ta có thể giúp ngài dùng tay. Lâm Trục Thủy nghe được Chu Gia Ngư nói, thấp thấp nở nụ cười. Hắn hôn hôn Chu Gia Ngư bả vai, nói một tiếng hảo a. Ngày hôm sau cơm sáng, Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy đều không có xuất hiện. Thẳng đến giữa trưa thời điểm hai người mới khoan thai tới muộn. Lúc này là mùa hè, tuy rằng Lâm Trục Thủy thực chú ý, nhưng là vẫn là để lại nào đó dấu vết. Bất quá đại gia tuy rằng thấy, nhưng sợ Chu Gia Ngư ra mặt mỏng, đều làm bộ không phát hiện. Thẳng đến hai người buổi chiều đi làm phụ kiện lúc sau, mới thảo luận vài câu. Trục Thủy động tác cuối cùng là nhanh, Lâm Giác uống buổi chiều trà, cảm thán nói, ta còn tưởng rằng lần này ít nhất cũng đến tiêu tốn một năm đâu. Đúng vậy, Thẩm Nhất cùng tán đồng, tiên sinh luyện ái quá một lần quả nhiên bất đồng, thuần thục nhiều. Lâm Giác, cho nên ngươi chừng nào thì luyện ái? Thẩm Nhất cùng quăng ngã cái ly xoay người liền đi, lưu lại Lâm Giác ở sau người cười ha ha. Tuy rằng Lâm Trục Thủy thật vất vả đem hắn tiểu xuẩn cá lại tìm trở về, hai người còn tiến triển nhanh chóng quá thượng không biết xấu hổ nhật tử. Nhưng là Chu Gia Ngư qua đời việc này, vẫn là có chút di chứng. Tỉ như Tết âm lịch thời điểm từ Nhập Vọng tới bên này cấp Chu Gia Ngư viếng mồ mả, thuận tiện tới Lâm gia muốn nhìn một chút những người khác. Kết quả tiến nhà ở liền nhìn đến Lâm Trục Thủy ôm cái xa lạ thanh niên. Hai người đường mật ngọt ngào ở trên sofa dựa ngồi ở cùng nhau. Kia thanh niên khuôn mặt thanh tú, tựa hồ sinh quá nặng bệnh, bên cạnh còn phóng một trận xe lăn. Từ bối phận đi lên nói, từ Nhập Vọng sư phụ từ giám cùng Lâm Trục Thủy là đồng lứa, cho nên Lâm Trục Thủy cũng coi như được với Từ Nhập Vọng trưởng bối. Mà khi hắn nhìn đến trước mắt một màn này khi, Từ Nhập Vọng vẫn là có chút áp lực không được chính mình nội tâm phẫn nộ. Chu Gia Ngư lúc này mới đi rồi một năm đâu, Lâm Trục Thủy liền tìm tân nhân thay thế hắn vị trí. Mà như vậy phẫn nộ, ở biết người thanh niên này tên cũng kêu Chu Gia Ngư sau hoàn toàn bạo phát. Từ Nhập Vọng cả giận nói, Lâm Trục Thủy, người con mẹ nó cũng quá không phải người đi. Lâm Trục Thủy nhướng mày, lạnh nhạt nhìn Từ Nhập Vọng liếc mắt một cái. Chu Gia Ngư tắc bị khiếp sợ, này mang dây xích vàng đầu chọc vừa tiến đến hắn liền có chút sợ hãi. Người này hình thể cao lớn, cả người đều là rắn chắc cơ bắp, còn cạo cái đầu chọc mang một cái trẻ con cánh tay thô dây xích vàng. Ngồi ở chỗ kia cùng cái xã hội đen dường như. Thẩm Nhất cùng cũng kinh ngạc, Từ Nhập Vọng ngươi điên rồi sao? Như thế nào nói chuyện đâu? Từ Nhập Vọng nói, ta chẳng lẽ nói không đúng? Chu Gia Ngư lúc này mới đã chết bao lâu? Lâm Trục Thủy liền sớm tân hoan, hắn nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là ở vì Chu Gia Ngư cảm thấy không đáng giá. Thẩm Nhất cùng nói, ngọa tao, đây là Chu Gia Ngư, ngươi ra tới. Ta kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói, Từ Nhập Vọng hiển nhiên là không cảm thấy Thẩm Nhất cùng có thể nói ra cái gì hoa nhi tới. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Trục Thủy lúc sau mới xoay người đi ra ngoài. Chu Gia Ngư cũng bị Từ Nhập Vọng cùng nhau trừng mắt nhìn. Hắn nói, tiên sinh, người này lời nói là có ý tứ gì à? Lâm Trục Thủy mặt vô biểu tình nói. Không có việc gì, hắn đầu óc có vấn đề, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, 20 phút sau, Từ Nhập Vọng từ nhà ở bên ngoài tiến vào. Biểu tình thoạt nhìn có điểm hư. Hắn tựa hồ làm cái gì chuẩn bị tâm lý. Ngẩng đầu nhìn về phía Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chu Gia Ngư còn chưa nói lời nói. Thẩm Nhất Cùng ở bên cạnh lẩm bẩm câu. Sao có thể nhớ rõ? Hắn nếu là nhớ rõ ngươi đem tiên sinh cấp đã quên. Sợ không phải được đương trường bị tay xé. Chu Gia Ngư quả nhiên nhút nhát sợ sệt hỏi thanh. Ta thiếu ngươi tiền. Từ Nhập Vọng, ngoặc kép, Thẩm Nhất Cùng ở bên cạnh nghẹn cười. Từ Nhập Vọng nói, ngoặc kép, thiếu không ít. Chu Gia Ngư nhìn về phía Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy cười lạnh một tiếng. Từ Nhập Vọng, ta xem ngươi là lại ra ngứa. Từ Nhập Vọng cào cào hắn quang não túi. Xấu hổ nở nụ cười. Sau đó đối với Lâm Trục Thủy xin lỗi. Nói chính mình vừa rồi không nên như vậy kêu Lâm Trục Thủy tên. Chỉ là hắn sợ Chu Gia Ngư chịu khi dễ. Cho nên phản ứng mới như vậy đại. Lâm Trục Thủy biểu tình rất là lãnh đạm. Sau một lúc lâu mới không mặn không nhạt lên tiếng. Bất quá cảm giác không có đem Từ Nhập Vọng trực tiếp đuổi ra đi. Đã là tương đương cho hắn mặt mũi. Chu Gia Ngư vẫn là có điểm sợ Từ Nhập Vọng. Xúc ở Lâm Trục Thủy trong lòng ngực không dám động. Người này rất giống xã hội đen. Cảm giác đặc biệt không dễ chọc. Từ Nhập Vọng có điểm bất đắc dĩ. Cùng Chu Gia Ngư hàn huyên vài câu lúc sau liền đứng dậy cáo từ. Nói về sau lại đến xem Monster Thẩm Nhất Cùng. Vậy ngươi chuẩn bị nhiều về sau tới xem a. Từ Nhập Vọng nói. Hoặc là ta đem đầu tóc trưởng lên. Hoặc là Chu Gia Ngư đem ta nhớ tới. Thẩm Nhất Cùng cười ha ha. Từ Nhập Vọng trong lòng xúc động rời đi nơi này. Cũng không biết trở về lúc sau có thể hay không cùng Từ Giám nghiêm túc thảo luận một chút về kiểu. Tóc vấn đề, ở chỗ này ở mấy tháng sau, Chu Gia Ngư ký ức có khôi phục dấu hiệu. Hắn đầu tiên là nhớ tới chính mình mấy cái bằng hữu tên. Sau đó nhớ tới chính mình là một người nhân viên công vụ. Này đó ký ức khôi phục đứt quãng, cũng không nối liền, vẫn là Chu Gia Ngư nỗ lực tự hỏi lúc sau kết quả. Bất quá Chu Gia Ngư trong trí nhớ, vẫn là không có về Lâm Trục Thủy bất luận cái gì sự. Tuy rằng cảm giác quen thuộc, nhưng người này lại giống như bị người từ hắn trong trí nhớ mạnh mẽ hủy diệt. Chu Gia Ngư nghĩ đến đây liền có chút u buồn, hỏi Lâm Trục Thủy, nếu hắn rốt cuộc nghĩ không ra, Lâm Trục Thủy có thể hay không quải hắn. Lâm Trục Thủy nhưng thật ra rất tiêu sái, vuốt Chu Gia Ngư đầu an ủi nói. Nghĩ không ra liền không nghĩ. Hiện tại cũng khá tốt, Chu Gia Ngư lại cảm thấy áy náy. Hắn nhìn Lâm Trục Thủy màu trắng sợi tóc, nghĩ hắn tìm chính mình tìm khẳng định thực vất vả. Chính là nghĩ không ra. Lại như thế nào nỗ lực cũng là trống rỗng. Lâm Trục Thủy nhìn Chu Gia Ngư bộ dáng. Sợ hãi hắn quá mức để ý. Lúc sau liền không còn có ở Chu Gia Ngư trước mặt đề qua những việc này. Ở Lâm gia ở Nhật Tử, Chu Gia Ngư kỳ thật rất vui vẻ, bất quá theo thời gian biến trường, hắn nguyên bản chủ nghĩa duy vật giá trị quan có điểm đã chịu điên đảo. Nhất điên đảo kỳ thật là nhảy nhót kêu hắn ba ba thích kéo hắn tóc tiểu giấy. Sau đó Chu Gia Ngư còn phát hiện chính mình giống như có thể nhìn đến điểm khác đồ vật. Tỷ như ngày nọ bọn họ vừa lúc đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya. Chu Gia Ngư liền thấy nhà ở bên ngoài thổi qua liên tiếp màu trắng bóng dáng. Mới đầu hắn tưởng hai mắt của mình sinh ra ảo giác. Thật mạnh xoa nhẹ vài cái lúc sau, cư nhiên thấy bóng trắng ngược lại trở nên càng thêm bắt mắt. Các ngươi nhìn đến cái gì sao? Chu Gia Ngư bị hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch hỏi. Giờ đồ vật mà thôi, Lâm Trục Thủy ngồi ở Chu Gia Ngư bên người. Ngữ khí một chút biến hóa đều không có. Tới, ăn tôm ni. Chu Gia Ngư há mồm, từ Lâm Trục Thủy đem lột tốt tôm bóc vỏ nhét vào trong miệng của hắn. Những người khác đều là một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng. Khiến cho Chu Gia Ngư không thể hiểu được cảm thấy có phải hay không chính mình quá đại kinh tiểu. Quái, An Lạp Thẩm Nhất Cùng nói, người phía trước ăn một lần bữa ăn khuya liền phải xảy ra chuyện. Ta liền biết khẳng định đến mang lên tiên sinh, Chu Gia Ngư, ngoa kép, hắn còn có loại này kỳ quái giả thiết. Đại gia uống bia, không khí bắt đầu trở nên nóng bỏng. Thẩm Nhất Cùng là lời nói nhiều nhất cái kia, nói thật nhiều Chu Gia Ngư trước kia sự. Có một số việc Chu Gia Ngư cảm giác rất quen thuộc. Có một số việc hắn lại hoàn toàn không có ấn tượng. Tỷ như Thẩm Nhất Cùng nói chính mình mượn hắn 2.000 đồng tiền chuyện này. Chu Gia Ngư liền tỏ vẻ hoài nghi. Bất quá đã trở lại liền hảo, Thẩm Nhất Cùng đem bia uống một hơi cạn sạch. Thật mạnh thở dài, còn hảo tiên sinh tìm được rồi ngươi. Bằng không chúng ta cũng không biết. Nên làm cái gì bây giờ, Chu Gia Ngư nghe ra hắn trong giọng nói chua xót. Trong lòng mơ hồ suy đoán chính mình mất tích kia đoạn thời gian khẳng định đã xảy ra rất nhiều sự. Mà Lâm Trục Thủy một đầu đầu bạc, đó là những việc này bằng chứng. Rượu quá 3 tuần, tất cả mọi người đều có điểm uống cao. Lâm Trục Thủy cũng uống không ít, mà Chu Gia Ngư bởi vì thân thể vấn đề, tắc không có gì chạm vào. Lâm Giác đứng lên nói muốn đi đường cái bên cạnh ca hát chúc mừng. Cũng không ai khuyên nàng. Thẩm Nhất Cùng còn ở bên cạnh điểm ca. Tiểu Kim mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đi theo Lâm Giác cùng nhau đi ra ngoài. Ước chừng là sợ nàng chạy đến đường cái trung gian gặp được nguy hiểm mà ni Chu Gia Ngư ở bên cạnh. Cười, cảm thấy một màn này dị thường quen thuộc. Hắn xoay đầu, nhìn về phía Lâm Trục Thủy. Trong đầu chợt thoáng qua một đoạn hình ảnh, cái gì, Lâm Trục Thủy chợt quay đầu, Chu Gia Ngư lúc này mới kinh giác chính mình vừa rồi đem nội tâm tưởng sự tình nói ra khẩu. Nhưng mà đối mặt Lâm Trục Thủy mang theo men say ôn nhu mắt đen, hắn đành phải lại lặp lại một lần, hắn nói, tiên sinh, đôi mắt của ngươi, có thể thấy, Lâm Trục Thủy động tác dừng lại, ngươi nghĩ tới, ân, Chu Gia Ngư nở nụ cười. Dựa qua đi hôn hôn Lâm Trục Thủy lông mi, nghĩ tới, về Lâm Trục Thủy hết thảy, tất cả đều một lần nữa xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn nhớ rõ về Lâm Trục Thủy hết thảy, cũng nhớ rõ, bọn họ đã từng phân biệt, cùng lúc này gặp lại, tác giả có lời muốn nói, tiếp tục hạt ngọt, không thể thẹn với ta ngọt văn tác giả nhân thiết, hạ quyển sách tính toán mở lời tình, xem ngôn tình cô nương có thể đi nhìn xem. Phóng cái văn án hậu, ngươi thấy ta điều sao Lục Nghiên Kiều dưỡng một con gọi là rùa đen kim cương anh vũ. Một người một chim tương thân tương ái, tình so kim kiên, ngày nọ, Lục Nghiên Kiều dưới lầu đột nhiên chuyển đến một hộ hàng xóm. Không quá mấy ngày, Lục Nghiên Kiều cư nhiên phát hiện chính mình tiểu khả ái lại là làm phản. Vì thế nàng hàng ngày, liền biến thành mỗi ngày gân cổ lên đi xuống kêu. Bạch Tố, ngươi thấy ta chim chóc sao? Dần ra, trong tiểu khu bắt đầu tung tin vịt, một nữ tử trường kỳ đối hàng xóm chơi lưu manh, Lục Nghiên Kiều, ngoa kép, Bạch Tố ngươi cho ta chờ. Đây là hai người đánh nhau bóp bóp liền phân không khai chuyện xưa. CP là làm nhảm khiêu thoát nữ chủ cùng cao lãnh nam thần nam chủ. Hết chương.